bị nhốt vong quốc công chúa, chương 464, cùng nhau đối mặt 8. Góc truyện audio.com, trừ hoàng hậu ra, hậu cung Nhan Hi có thể nói không có một bóng người, điều này thật sự là hấp dẫn rất lớn, chúng thần tâm tư rất khó không hướng đến bên này, những người quyền cao chức trọng nghĩ đưa tiểu thư nhà mình đi vào củng cố địa vị, không có quyền thế thì mượn cơ hội này cùng leo lên một chút quan, hệ thân thích cùng tân hoàng, cho nên kể từ khi Nhan Hi chính thức cử, hành đại điển lên ngôi, trong cung ngoài cung biến thành dị thường náo nhiệt. Vô luận là lâm triều hay là thời gian nghỉ ngơi, tân hoàng cũng trốn không thoát lỗ tai bị chúng thần đầu độc vận mệnh. Các trung thần chẳng phân biệt được ngày đêm vắt hết óc khuyên can, hận không được nhất thời có thể thuyết phục hoàng đế bệ hạ có thể tìm hắn tìm mấy trăm nữ nhân tiến. Cùng thay phiên sùng hạnh bất đắc dĩ, Nhan Hi đối với chuyện này luôn luôn mặt mày lạnh nhạt, không lên tiếng mặc cho bọn hắn nói cứ nói, chính là dùng trầm mặc đối kháng. Hắn là hoàng đế, hắn nếu không gật đầu ai dám công khai chuẩn bị tuyển tú nữ đưa vào cung đâu. Để cho người đoán không ra chính là vốn nên cùng tân hoàng cùng nhau cử, hành đại điển lập hậu cũng không có đúng hạn tiến hành, tránh thê của Nhan Hi cũng không có dựa theo lệ cũ chuyển vào trong cung tiếp nhận chấm kim sách hoàng hậu, ngày đại điển lên ngôi đều một mặt ở Duệ Vương phủ, không xuất hiện, mà tân hoàng mỗi ngày xử lý xong công vụ cũng không ở trong cung, như bình thường cưỡi ngựa trở lại Duệ Vương phủ nghỉ ngơi. Này còn ra thể thống gì, hoàn toàn không hợp quy củ, Nhan Hi bây giờ là hoàng đế yến quốc, nhà của hắn nên ở trong cung, cuộc sống của hắn nên được người tiền hô hậu ủng hầu hạ. Ngày hôm đó ở trong triều đình, quốc gia chuyện lớn chuyện nhỏ cũng bị ném tới một bên, chúng thần quy thẳng không đứng dậy, nhằm vào chuyện Nhan Hi không ở trong cung mà tranh đấu cãi cọ, vì an toàn của hắn, vì sức khỏe, quy định tổ chế, dùng đạo lý phân tích rõ ràng những ảnh hưởng sau này, còn đưa ra rất nhiều ví dụ. Cuối cùng vẫn là tân hoàng nhịn không được đem ly trà nặng nề ném xuống đất mới coi là kết thúc một cuộc đại hội phê phán. Chúng thần cúi đầu, nhưng chỉ là khiếp sợ địa vị Nhan Hi, trong lòng không phục thầm than tân hoàng không hiểu chuyện, đem quốc sự không để ở trong lòng để cho vạn dân cười nhạo. Vốn nên vào giữa trưa là kết thúc triều hội, nhưng kéo dài tới Thái Dương hạ sơn, Nhan Hi không nói, phía dưới các đại thần cũng một bước không nhường, tiêu điểm. Tranh luận cũng là, hoàng đế đêm không về ngủ, chuyện chọn tú nữ làm phong phú hậu cung, các khuê nữ đã sớm cho chuẩn bị tốt cho Nhan Hi, nhưng hắn không đề cập tới chuyện này, các thần tử cũng chỉ có thể cưỡng bức hoàng đế đi đối mặt. Cách chương,